Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 565, Huyễn Thế Luân Hồi. Chín chín tám mươi một ngày sau, trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh ngồi xếp bằng trên cây, tĩnh tâm ngưng thần, chuẩn bị đột phá. Qua ngày tháng khổ tu, hắn đã tu luyện tới tam hồn cửu luyện tới cực hạn, hiện tại có thể cảm ứng rõ bình cảnh của cảnh giới biên vu. Cách đó không xa, Tịch Ảnh ôm quả quà trong ngực, khẽ vuốt bộ lông của nó, nhìn Viên Minh chuẩn bị đột phá, dặn dò: "Nếu phát hiện không đúng, ta sẽ cưỡng ép giúp ngươi xua tan tâm ma. Tâm ma kiếp sẽ không ảnh hưởng tới người khác, bởi vậy Tịch Ảnh cũng không cần rời đi quá xa." Viên Minh đưa Tịch Ảnh một ánh mắt an tâm, sau đó yên lặng nhắm mắt lại, bắt đầu thử đột phá tâm cảnh. Hồn lực thất hài của hắn điều động dựa theo một phương thức quỷ dị, ý thức dần dần mở đi. Viên Minh cũng không ngăn trở tất cả, rất nhanh lâm vào ngủ say. Ở Đại Tấn, thành Khúc Giáng, phủ tướng quốc. Trời càng về khuya, nhưng Viên Minh vẫn ngồi ở trước thư án xử lý văn thư. Là tướng quốc của Đại Tấn, địa vị của Viên Minh mặc dù cao, nhưng cho tới tận bây giờ cũng không suy nghĩ chuyện hưởng lạc, mà dốc toàn bộ tâm tư, tâm thần ở trên chính vụ. Vì thiên hạ bách tính có được cuộc sống tốt, hắn cố thêm mấy canh giờ có đáng là gì. Ở bên ngoài phòng bỗng vang lên một tiếng bước chân, hộ vệ ở cửa ngăn lại, xác nhận thân phận người đến, liền để cho gã vào trong nhà. Viên tướng quốc có khẩu dụ của bệ hạ. Người đến chính là Trương Công Công, thái giám ở bên cạnh Lưu Thiên Minh. Viên Minh gật đầu, thân sắc khẩn trương. "Trương Công Công, trong cung xảy ra đại sự gì sao?" Trương Công Công lắc đầu, trong tay áo lấy ra một phong tấu chương đặt lên trên bàn Viên Minh. Viên Minh nhìn thấy bút tích quen thuộc ở trên bìa tấu chương, sắc mặt trong khoảnh khắc âm trầm. "Đây là tờ tấu sớ hôm nay ta chỉnh lên, vì sao bệ hạ còn để Trương Công Công mang trở lại?" "Viên tướng quốc, bệ hạ nói tấu chương này dụng ý rất tốt, chỉ là mở rộng kiểm tra linh căn đại quy mô, chuyện này đắc tội rất nhiều người, Trương Xuân Quan sẽ không đồng ý." Trương Công Công thở dài. "Tại sao? Đại Tấn ta ngàn ngàn vạn vạn con dân, không biết có bao nhiêu người có được linh căn, lại khổ sở vì không có thể nào đặt chân đến con đường tiến đồ. Nếu triều đình ra mặt, thống nhất tổ chức kiểm tra linh căn cho bọn họ, các đại tông môn chẳng phải sẽ càng nhiều đệ tử, việc này trăm lợi mà không một hại. Làm sao lại đắc tội với người?" Viên Minh nhíu mày hỏi. "Ai, viên tướng quốc, ngài nghĩ đi, bách tính Đại Tấn ta mặc dù vượt xa ngàn dặm, nhưng người có linh căn vạn không được một, trong đó tứ linh căn và tam linh căn là nhiều nhất. Tỷ như ngài..." "Nói tóm lại, những người này Trường Xuân Quan không nhận, chỉ có thể được những tông môn khác thu đi. Bởi vậy thống nhất kiểm trắc linh căn đối với Trường Xuân Quan không có lợi ích gì. Huống chi Trường Xuân Quan, thậm chí toàn bộ Đại Tấn, gia tộc tu tiên to nhỏ chẳng biết có bao nhiêu. Trong tộc bọn họ cũng có những đệ tử tư chất không tốt, cung cấp danh ngạch đệ tử còn không đủ, nào còn thừa cho bách tính bình dân có linh căn bên ngoài." Trương Công Công lắc đầu. "Hoang đường, truyền lợi quốc lợi dân như vậy lại vì những gia tộc tu tiên để phản đối mà không thi hành được. Đại Tấn ta rốt cuộc là Đại Tấn của người trong thiên hạ hay là của bọn họ?" Viên Minh cả giận nói. "Viên tướng quốc, nói cẩn thận." Trương Công Công giật nảy cả mình, hốt hoảng nhìn ngang liếc dọc, nhỏ giọng nhắc nhở. Thấy thế, Viên Minh hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. "Đã thi hành không được phong tấu chương này, bệ hạ bác bỏ là được, vì sao còn cần người đưa tới?" "Ý của bệ hạ là để phòng vạn nhất, vẫn là viên tướng quốc như ngài tự mình đốt đi cho thỏa đáng, để tránh bị cho người của Trường Xuân Quan nghe được phong thanh, âm thầm gây bất lợi cho ngài." Trường Cầu Công nói nhỏ lại. Viên Minh chăm chú tấu chương, trầm tư thật lâu, rốt cuộc tự mình động thủ mang tới chậu than, ném tấu chương vào. Trương Công Công tận mắt nhìn thấy tấu chương này tránh thành cho bụi, cũng thở dài một hơi. "Thứ cho ta nói thẳng, viên tướng quốc, về sau tấu chương tương tự vẫn nên ít đi, miễn cho bệ hạ khó xử. Ngài ấy mặc dù là thiên tử cao quý, nhưng dù sao vẫn còn là Trường Xuân Quan phía trên, có một số việc cũng là thần bất do kỷ." Viên Minh không cảm xúc, tự lẩm bẩm. Thiên Minh mặc dù là hoàng đế cao quý, vẫn bị xiềng xích vô hình giam cầm, cũng không tự do. Trương Công Công gật gật đầu, đang định quay người rời đi, đi tới cửa, lại quỷ thần sai khiến nói một câu. "Viên tướng quốc, ta thật có lời muốn nói. Đại Tấn này thật ra là Đại Tấn của Trường Xuân Quan, phàm nhân chúng ta sao có thể chống lại những tiên nhân bọn họ. Viên Minh không đáp lời, đợi Trương Công Công rời đi, hắn lật nhìn tấu chương lại chậm rãi không thể xem tiếp. Mấy chục năm sau, Liêu Thiên Minh tấn thăng trúc cơ, truyền hoàng vị cho Trường Tử, tiến vào Trường Xuân Quan khổ tu. Viên Minh thừa cơ hoàn toàn chấp trường Triều Cương, liên hợp với các đại tông môn bên ngoài trừ Trường Xuân Quan, lại một lần nữa dâng sớ, mời mở tiên khoa, tuyển chọn nhân tài dân gian tu tiên. Trong lúc nhất thời, triều chính chấn động, nhưng không có người nào ra mặt ngăn cản. Đang lúc mọi người đều coi ván đã đóng thuyền, thì Trường Xuân Quan phái trưởng lão kết đan đích thân tới khúc giáng. Quốc sư Ngọc Hồ xuất thủ bắt giữ Viên Minh nhốt vào thiên lao, vẹn vẹn một ngày sau định ra tội danh mưu phạm, chém đầu ở bên đường. Tục truyền trước khi chết, Viên Minh vô hỷ vô bi, bên đường quát hỏi quốc sư Ngọc Hồ vì sao không vì thiên hạ thương sinh mà hạ xuống tiên duyên. Ngọc Hồ không đáp, chỉ vội vàng ra lệnh động thủ xử trảm. Mặc dù Viên Minh bỏ mình, nhưng sự tích và chí hướng của hắn được người hữu tâm thôi thúc lưu truyền rộng rãi. Như thế lại hơn 10 năm sau, dần dần Đại Tấn toát ra rất nhiều tán tu, chẳng biết từ đâu các đại tông môn của âm thầm liên hợp cùng nhau phản kháng Trường Xuân Quan. Nam Cương, Bích La Động bị phá hiểu tán mình triệt để hủy diệt, mà Viên Minh lại quan môn điện tử của Lăng Tống Hoa đã sớm nhận được tin tức, còn về các sư huynh đệ Hỏa Luyện Đường tránh đi trận chiến kia. Sau cuộc chiến, Viên Minh cáo biệt Lý Truy và sư phó Lăng Tống Hoa, một mình bước lên con đường tìm về ký ức. Hắn nhiều lần lao đao, giữa cơ duyên xảo hợp tấn thăng trúc cơ trở lại Trung Nguyên, sau mấy năm trở lại đây mới trở lại Giang Khúc gặp được phụ mẫu của mình. Nhưng cho dù sớm chiều ở chung với phụ mẫu, hắn vẫn không tìm về được ký ức mất đi năm đó. Mấy năm sau, hắn rời khỏi khúc giáng trở lại Nam Cương, một lần nữa tìm đến Lý Truy và Lăng Tống Hoa, kể lại bản thân trải qua trong thời gian, đồng thời đưa ra một thỉnh cầu. Lý Truy tiền bối, sư phó, đệ tử cả gan muốn trùng kiến Tam Tinh Sơn, không biết có thể mời nhị vị ra mặt đảm nhiệm chức trưởng lão, cũng không cần mọi chuyện vất vả, chỉ cần trên danh nghĩa là đủ rồi. Viên Minh bái nói. Lý Truy trầm mặc, Lăng Tống Hòa thì trực tiếp mở miệng nói. Ở Trung Nguyên ngươi tìm được phụ mẫu, lại có cả huynh đệ ở Trường Xuân Quan, vì sao còn trở lại Nam Cương bắt đầu từ con số 0? Ở tại Đại Tông Trung Nguyên sao không thông khoái hơn so với ở chỗ này chịu khổ? Thiên tư đệ tử không tốt, cho dù nhận ân tình của Lưu Thiên Minh lưu lại Trường Xuân Quan, cả đời cũng sẽ không có thành tựu gì. Huống hồ đệ tử xuất thân thú nô, biết tán tu và phạm nhân Nam Cương Bắc vực thống khổ. Cho dù Bích La Động đã hủy diệt, nhưng tông môn bốn nhà khác chưa chắc tốt hơn Bích La Động. Đệ tử trở về cũng chỉ muốn cho chúng tu Nam Cương Bắc vực có thêm một lựa chọn, cô vì mang đến văn minh và giáo hóa cho bách tính phạm nhân nơi này. Viên Minh giải thích. Lý Truy thở dài. Chuyện ngươi làm rất khó, mặc dù chúng ta ủng hộ, muốn có chỗ đứng ở Bắc vực cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ cần đệ tử toàn lực làm, dù không thành công cũng sẽ không thẹn lương tâm, Viên Minh kiên trì nói. Lý Truy và Lăng Tống Hòa trầm mặc thật lâu, cuối cùng đồng ý Viên Minh thỉnh cầu. Sau mấy năm Viên Minh không ngừng cố gắng, rốt cuộc đạt thành hiệp nghị với tông môn bốn nhà, Tam Tinh Sơn trùng kiến do Viên Minh đảm nhiệm trưởng môn. Một đám đệ tử Hỏa Luyện Đường đồng loạt trở về góp một viên gạch cho tông môn. Thông qua quan hệ ở Trung Nguyên, sau khi Viên Minh thành lập tông môn thì cấp tốc lôi kéo được Thanh Nham Hội, mượn nhờ vào danh hào của bọn họ lại tốn mấy năm công phu rốt cuộc đứng vững gót chân ở Nam Cương Bắc vực. Sau đó hắn mời chào môn nhân đệ tử khắp nơi, cũng thiết lập học đường tại nơi bộ lạc trị vì, giáo hóa cũng khai quật ra không ít hạt giống tu tiên. Thời gian dần qua, thế lực Tam Tinh Sơn ở dưới trướng Viên Minh chủ trì phát triển khổng lồ, nhưng bởi vậy rước lấy Thanh Nham Hội ngấp nghé. Cũng may vào thời khắc mấu chốt, Viên Minh tấn thăng kết đan, ở trước mặt mọi người đánh bại hội trưởng Thanh Nham Hội, cùng lúc dùng nhiều phương pháp cuối cùng ngược lại chiếm đoạt Thanh Nham Hội. Tiếp đó mấy chục năm sau, sau khi Viên Minh tu tiên cũng âm thầm thi triển thủ đoạn, cuối cùng một lúc 121 tuổi đột phá kết đan hậu kỳ, hoàn toàn khiến cho ba tông khác bái phục, Nam Cương Bắc vực gần như thống nhất. Lý niệm tu tiên của Viên Minh cũng hoàn toàn phát triển ra, ban ơn cho mỗi một ngóc ngách của Nam Cương Bắc vực. 30 năm sau, trên yến hội thọ thần, Viên Minh 150 tuổi, các trưởng lão kết đan ở Nam Cương Bắc vực tề tựu chúc mừng, trên Tam Tinh Sơn răng cảnh kết hoa, tiếng người huyên náo vô cùng náo nhiệt. Viên Minh ở đâu? Đột nhiên, chân trời có uy áp to lớn, cấp nguyên anh bỗng nhiên hạ xuống, đám người trên Tam Tinh Sơn đều câm như hến, không dám nói ra nửa chữ. nhưng Viên Minh chịu lấy áp lực bay lên không, cúi đầu chào người tới. Tại hạ chính là Viên Minh, cậu biết tiền bối đến thăm, không tiếp đón từ xa, thứ tội. Ta chính là Thái Thượng Trưởng Lão Cổ Độc Tiên Môn ở Nam Cương Nam Vực, Viên Minh, người có biết tội của ngươi không? Người tới tự báo thân phận, sau đó chính là bộ dáng hành sự vấn tội. Xin tiền bối nói rõ, tại hạ có tội gì? Viên Minh ngẩng đầu. Thái Thượng Trưởng Lão Cổ Độc Tiên Môn nhìn Viên Minh, bỗng nhiên cười hai tiếng, thấp giọng nói. Ngươi ngày này mới 150 tuổi, còn trẻ như vậy đã có thể nửa chân đạp vào Nguyên Anh, cũng xem như nhân tài. Chỉ tiếc Nam Cương Bắc Vực không thể thống nhất, cũng không nên xuất ra nguyên anh khác. Thế nhưng ta ngược lại có thể cho ngươi một cơ hội bái nhập Cổ Độc Tiên Môn ta. Chuyện lúc trước xóa bỏ, cũng sẽ không có người gây phiền phức. Vậy những môn nhân đệ tử của ta và Nam Cương Bắc Vực về sau thế nào? Viên Minh đột nhiên hỏi. Trước như thế nào, về sau sẽ như thế đó. Thái Thượng Trưởng Lão của Cổ Độc Tiên Môn có ý riêng, Tử Tốn nói. Viên Minh trầm mặc, sau đó kiên định lắc đầu. Đa tạ hảo ý của tiền bối, chỉ là thứ cho ta khó tòng mệnh. Nghe vậy trong mắt của lão lóe lên hàn mang. Minh Ngoan bất linh, ngươi đã một lòng muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Không ngờ vừa mới dứt lời, Viên Minh lại thở dài. Tâm tư Nam Vực các ngươi ta đã sớm dự đoán, chỉ là không nghĩ tới ngày này đến nhanh như vậy. Đáng tiếc ta cách nguyên anh chỉ thiếu một chút. À mà thôi, đã bố trí xong hậu thủ, có gì mà không bỏ qua được. Chương 556, vì tự do. Viên Minh dứt lời, trên người bỗng xuất hiện một đạo phù văn kỳ quái, còn tỏa ra ánh sáng vàng kim chói mắt, khiến người khác không cách nào nhìn vào được. Thay thượng trưởng lão của Cổ Tiên Môn không kịp phản ứng, chỉ thấy trên người Viên Minh bộc phát ra kim quang chói mắt, một cỗ linh áp từ bốn phương tám hướng tràn đến, không cách nào hít thở, căn bản không thể hành động được gì. Tiếp theo là một tiếng ầm vang lên, bầu trời thoáng chốc bị khói bụi nồng đậm bao phủ. Một lát sau, Thái Thượng Trưởng Lão Cổ Tiên Môn từ trong đống bụi mù lao đảo bay ra, quay đầu oán hận nhìn một cái rồi nhanh chóng phi độn đi. Đám người trên núi bị biến cố cực lớn này dọa sợ, còn chưa biết làm sao thì cấm chế trong đụng phủ của Viên Minh đã đột ngột mở ra. Từ trong đó bay ra một tấm truyền âm phủ phiêu đáng ngay ở trước mặt mọi người rồi tự bốc cháy, truyền ra giọng nói hùng hồn của Viên Minh. Chư vị, vụ này xuất hiện chứng tỏ ta bị Nguyên Anh ở Nam Cương đã giết chết. Bọn họ cũng là người Nam Cương như chúng ta, lại một lòng coi Bắc Vực như nơi nuôi cổ độc, là quân cờ ngăn cản Trung Nguyên, khiến chúng ta không cửa vào tiên môn, chỉ có thể bị bọn chúng khống chế. Hiện giờ dù ta đã chết, nhưng Nguyên Anh giết ta cũng bị ta liều chết phản công hủy đi nhục thân. Thủ đoạn này có mấy vị trưởng lão trong Tam Tinh Sơn chỉ chúng ta biết. Chỉ cần chư vị ở đây đồng tâm hiệp lực, thì Bắc Vực Nam Cương chúng ta tất sẽ không bị Nam Vực biến thành sâu kiến, nắm giữ trong lòng bàn tay của bọn họ nữa. Giọng nói của Viên Minh tuy không lớn, nhưng rơi vào lỗ tai của mọi người đều rõ ràng rành mạch, khiến tâm tình của chúng tu dâng trào, phập phồng không ngừng. Biết được Viên Minh dùng mạng đổi mạng đánh lui một Nguyên Anh, chúng tu đều đồng loạt tỏ thái độ, nguyện theo Tam Tinh Sơn làm thiên lôi chỉ đầu đánh đó. Sau mấy chục năm, quả thật cũng đã đoàn kết lại, cùng chung một mối thù, mà các đại tông môn Nam Cương ở Nam Vực cũng trầm mặc một cách quỷ dị, không có tu sĩ Nguyên Anh nào đến Bắc Vực nữa. 60 năm sau, Đại trưởng lão Tam Tinh Sơn tân nhiệm là Phương Cách đã tấn thăng Nguyên Anh. Tam Tinh Sơn cũng hoàn toàn trở thành bá chủ của Bắc Vực Nam Cương, thành tồn tại trung lập giữa Trung Nguyên và Nam Vực Nam Cương. Hắc Phong Xa. Viên Minh trải qua nhiều khó khăn trắc trở mới tấn thăng lên kết đan, cũng chiếm được một tòa thành ở dưới lòng đất, đảm bảo chức thành chủ. Sau đó hắn nghiêm khắc đả kích chuyện buôn bán nô lệ, giải cứu không ít phạm nhân và tán tu, nhưng cũng vì vậy mà đắc tội với các thế lực ngoan cố ở bên trong Hắc Phong Xa. Cuối cùng hắn bị người ta ám hại, rơi vào Táng Hồn Uyên, nhưng cũng nhờ vậy mà đánh bậy đánh bạ, xông phá vòng ấn Tu La Cung. Sau khi Tu La Cung xuất thế, Lôi Minh lão tổ cùng với chúng tu Nguyên Anh kỳ đều kéo đến Minh Tranh ám đấu trong cung, cuối cùng lần lượt đều bị Lục Dục tôn giả thu phục. Tàn hồn của Tu La Thượng Nhân thấy Lục Dục sắp thành công, bèn bất đắc dĩ vận dụng thủ đoạn, chọn chúng Viên Minh làm người thứ kế thừa, tống xuất hắn cùng với Tu La Phệ Huyết Đồ ra khỏi Tu La Cung, sau đó vận dụng cấm chế là một lần nữa phong ấn Tu La Cung lại. Mấy trăm năm sau, Viên Minh qua nhiều thăng trầm, cuối cùng cũng đạt được Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn quay trở lại Tu La Cung, đại chiến 3 ngày 3 đêm với Lục Dục tôn giả, cuối cùng cũng chém giết được lão. chấm dứt tất cả ân oán trong quá khứ. Hắn bắt đầu bước lên con đường thăm dò hải ngoại, rồi bị lạc đường, thân tử đạo tiêu. Tây vực. Trong quá trình viên mình chạy trốn khỏi Trung Nguyên, trời xui đất khiến đi lạc tới Tây vực. Hắn lợi dụng thất vận hồn tu, trùi dục lén lút, khổ công tu luyện, tu vi tăng lên, cuối cùng lấy thân phận người Trung Nguyên đánh bại hết các nguyên anh Tây vực, được tôn sùng làm tổng chủ Tây vực, hoàn toàn bình định chiến tranh giữa Tây vực và Trung Nguyên. Hắn lại nhận được truyền thừa thể tu thượng cổ, tu thành vạn tượng chi thể, tốn mất mấy năm đã thống nhất ngũ vực, hợp tất cả các tu sĩ Vân Hoàng đại lục cùng tiến hành thăm dò hải ngoại, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Đông Hải, Viên Minh nhiều lần trắc trở gia nhập được vào lộng triều Tán Minh, dốc cả đời tìm kiếm hải ngoại, cuối cùng dù bỏ mạng nhưng đã để lại cho hậu nhân một bộ tư liệu thăm dò chân quý. Bắc Mạc, sau khi tôn giả Vu Nguyệt Giáo Viên Minh biết được kế hoạch thật sự của Vu Nguyệt Giáo, đã dứt khoát giơ cao đại kỳ chống đối lại Vu Nguyệt Thần. Trong Thao Thiên Đỉnh, tính từ lúc Viên Minh bắt đầu đột phá đã trôi qua được 5 tháng một ngày. Thế cảnh nhân tính, ánh mắt mang đầy sầu lo. Viên Minh còn đang ở trong trạng thái ngủ say, hồn lực vận chuyển theo tam hồn cửu luyện, mi tâm có ánh sáng chớp lóe như thể đang có một ngọn lửa đang cháy. Hồn lực của hắn suy yếu rất nhiều, không bằng một nửa thời kỳ toàn thịnh. Tầm ma kiếp đáng sợ ở chỗ quỷ dị đa biến, nó không chỉ đơn giản thô bạo công kích thần hồn tu sĩ, mà sẽ tìm kiếm sơ hở, dùng đủ cách thức khác nhau để khiến tu sĩ trầm luân trong đó. Nhát gan sợ chết thì sẽ phải trải qua ngàn vạn kiểu chết khiến cho thần hồn của bản thân vỡ vụn, lòng ôm chi lớn thì sẽ để cho mọi việc thuận theo ý, khiến cho bản thân trầm luân trong huyễn cảnh. Tề Cảnh không biết Viên Minh đến cuối cùng đã trải qua chuyện gì, nhưng nàng cực kỳ tin tưởng rằng với tâm tính của Viên Minh, hắn sẽ không gục ngã dưới tầm ma kiếp giống như đa phần tu sĩ bình thường khác. Thậm chí bí thuật tam hồn cửu luyện chính là thiêu đốt thần hồn, cưỡng ghép linh hội chân lý của Miên Vu. Nếu linh hội thành công, tất sẽ thành công vượt qua Long Môn, cá chép hóa rồng, tiền đồ vô lượng. Nhưng nếu thất bại, thì sẽ hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Trong mấy ngàn năm qua, Tịch gia có không biết bao nhiêu tộc nhân bị bí thuật này thiêu đốt sạch thân hồn, vẫn lạc mất mạng. Với từng nấy tính mạng thử nghiệm, Tịch gia mới có được tổng kết tương đối chính xác về việc vận dụng tam hồn cửu luyện khi đột phá Miên Vu. Nếu như bí thuật tam hồn cửu luyện tiêu hao 7 phần hồn lực mà vẫn còn chưa đột phá, thì chỉ còn đường thất bại. Ngươi cần phải tăng tốc lên. Tịch Ảnh tự lẩm bẩm. Trong không gian màu trắng tinh, Viên Minh chợt tỉnh lại, cảm giác bản thân như vừa trải qua một giấc mộng cực kỳ dài. Trước người hắn có một bóng người màu trắng xuất hiện, giọng nói lại cực kỳ quen thuộc. Luân hồi mấy đời, người lại chưa từng sống đến lúc hết tuổi thọ. Phấn đấu như thế, liều lĩnh như vậy, đến rốt cuộc là vì cái gì? Lúc này, Viên Minh còn đang nửa tỉnh nửa mê, nghe hỏi thì bèn vô thức đáp lại. Vì tự do. Nghe vậy, bóng người màu trắng chợt kinh ngạc lại bật cười. Đại quyền trong tay, vinh hoa ngay cảnh, chẳng lẽ ngươi lại không tự do? Ngồi cao duy vị, ngũ vực cúi đầu, chẳng lẽ ngươi lại thấy không tự do? Nhưng chuyện ta muốn làm thì vẫn không thể nào làm được, làm sao có thể gọi là tự do? Viên Minh phản bác. Bóng người màu trắng bị hỏi ngược lại, sau một lúc lâu mới thở dài. Nhưng ngươi làm sao biết những người hạn chế tự do của ngươi không phải là đang vì bảo vệ ngươi, mà cái ngươi gọi là muốn được tự do, làm cũng chưa hẳn là đúng. Nếu có bằng chứng rằng ta sai, thì ta sẽ tự bỏ. Nhưng nếu không có, dù qua bao nhiêu đời luân hồi, qua ngàn vạn thế, thì ta vẫn nhất định không từ bỏ. Giọng điệu của Viên Minh kiên định chưa từng có. Vừa dứt lời, bốn phía vang lên tiếng ầm ầm vỡ vụn. Thần hồn lực của Viên Minh đã biến mất 7 phần, nhưng hồn lực còn lại càng thêm thuần túy, thần hồn như thể lưu ly trong suốt. Ngay lúc này, thần hồn của hắn chấn động kịch liệt, một lực lượng yếu ớt giống như mới mẻ từ trong thức hải của hắn tuôn ra, thần hồn cũng bắt đầu phát sinh cảm giác thoát thai hoán cốt. Tình ảnh nhân Viên Minh đang bị khảm một nửa người ở bên trong đại thụ màu đen, không dám thả lỏng thời khắc nào. Quả quả cũng nhìn chằm chằm Viên Minh không nhúc nhích, tựa như sợ quấy nhiễu đối phương. Tình quang ở chỗ mi tâm đột nhiên ngừng lấp lóe, hư không đột ngột xuất hiện một luồng hào quang giống như ánh mặt trời hội tụ ở thức hải của hắn. Xu thế suy yếu của thần hồn cũng ngừng lại, sau đó bắt đầu được tăng cường. Quả quả lộ ra vẻ mừng rỡ, kêu lên hưng phấn. Tịch Ảnh cũng vui vẻ, tâm tình cuối cùng cũng được thả lỏng. Ta biết ngươi có thể làm được mà. Càng ngày càng có nhiều ánh trăng dung nhập vào bên trong thức hải của hắn, hồn lực chậm rãi tăng lên, dần dần từ chậm tới nhanh. Không biết qua bao nhiêu lâu, Dưới sự kích thích mãnh liệt mà Viên Minh cũng đột ngột mở mắt ra, ý thức cũng trở lại thân thể, mộng tỉnh lại. Trong thoáng chốc, một luồng chấn động hồn lực vô cùng hùng hồn tràn ra khắp cả không gian Tháo Thiên Đỉnh, như thể một cơn gió lốc cường đại cọ rửa qua thân thể của Tịch Ảnh. Trong lúc không chú ý tới, Tịch Ảnh cảm nhận được một tia mệt mỏi, mí mắt chậm chậm rủ xuống muốn nhắm mắt lại, nhưng mà thần hồn thức hải của nàng chợt giật mình, từ trong cơn buồn ngủ bừng tỉnh, ánh mắt xoẹt qua một tia kinh ngạc. Còn không mau củng cố cảnh giới, đừng để mặc thần hồn khuếch tán nữa. Tịch Ảnh trừng mắt nhìn Viên Minh, ra vẻ oán trách nhưng trong lòng lại thầm cao hứng. Viên Minh cười cười, lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, thu hồi hồn lực đang tản mạn trở về, củng cố cảnh giới. Ước chừng qua 3 ngày 3 đêm, hồn lực của Viên Minh mới hoàn toàn bình ổn trở lại. Thần hồn của hắn bỗng nhiên từ trong cơ thể bay ra, hóa thành hình người, lơ lửng giữa không trung. Hai tay thần hồn vung mở, từng điểm ánh sáng hội tụ lại, dung nhập vào cơ thể. Sau khi đạt tới miền vù, có thể trực tiếp hấp thu âm khí từ ánh trăng, rèn luyện hồn thể. Đây chính là chân ý ở bên trong Minh Nguyệt Quyết mà người nói lúc trước sao? Viên Minh cười nói, không sai, chỉ khi đạt tới cảnh giới này, thần hồn mới chân chính lột xác. Tề Cảnh nói, Viên Minh gật đầu, phi thần đáp xuống trước mặt nàng. Sau khi đột phá miền vù, thần hồn có thể ly thể trong thời gian dài hơn. Hiện nay nhục thân của ta không thể tách rời khỏi đại thụ màu đen, vậy có thể sử dụng thần hồn để hành tẩu bên ngoài cũng được. Viên Minh cười nói, người nghĩ quá đơn giản, hồn thể trọng yếu như vậy, người khác giấu không kịp, trừ khi có loại thần thông khác, nếu không ai lại tùy tiện bày ra sơ sờ trước mắt người khác. Đây là thủ đoạn liều mạng cuối cùng, hoặc phải chạy trốn mới dùng đến. Như nguyên anh của pháp tu mà thôi. Tề Cảnh lắc đầu, người nói đúng. Viên Minh cười gật đầu, sau đó đưa thần hồn ngồi trên bạch ngọc liên đài. Nguyên lực tinh thuần lập tức cuồn cuộn không ngừng tràn vào thần hồn, chỉ trong chốc lát đã đổ đầy thần hồn lên tới cảnh giới Miên Vũ đỉnh phong. Nhưng Viên Minh lại khẽ lắc đầu, đáng tiếc, ta còn tưởng mượn nhờ bạch ngọc liên đài có thể đẩy thần hồn của ta tăng lên một đại cảnh giới, xem ra vẫn không đủ. Người nên biết hài lòng đi, cảnh giới ngôn vu dễ dàng đột phá như vậy thì toàn bộ vân hoang đại lục này đâu chỉ có một mình Vũ Nguyệt Thần là ngôn vu, còn lại chưa từng xuất hiện qua người có cảnh giới ngôn vu thứ hai. Tề Cảnh trợn trắng mắt, Viên Minh cũng chỉ là thuận miệng nói, sau đó cũng nhắc lại những cảnh giới tiếp theo của hồn tu. Lại nói tiếp đến Miên Vu thì cũng coi như là tu hết phần cuối của Minh Nguyệt Quyết, chẳng biết sau đó có pháp quyết tu luyện nào không. Minh Nguyệt Quyết này được truyền thừa từ gia tộc ta đến bây giờ, hẳn là không có phần tiếp theo. Lại như ta nói, toàn bộ vân hoang đại lục chưa từng xuất hiện ngôn vu, làm sao có công pháp tu luyện từ ngôn vu chứ. Tề Cảnh lắc đầu, Viên Minh thở dài, bèn nhìn vào thể nội xem thần thông biến hóa thế nào. Số lượng hồn nhà tăng gấp đôi, lại lên đến 24 con, khoảng cách viễn du cũng tăng vọt lên tới 120 dặm. Uy lực của tràng hồn và nhà mình cũng tăng gấp bội. Về phần năng lực siêu hồn, không chỉ có tăng tốc độ mà còn trực tiếp sửa chữa được ký ức người khác, đồng thời năng lực này cũng có thể thông qua hồn nhà di chuyển ở khoảng cách xa. Chẳng qua khoảng cách càng xa thì tốc độ và hiệu quả cũng dần dần yếu đi. Năng lực tụ hồn cũng có hiệu lực đối với vật sống như trước. Năng lực khống thi có thể khiến cho thi thể đạt tới một mức độ hoạt động như người thường. Năng lực tình động có hiệu quả và thời gian duy trì được gia tăng lớn, có thể dễ dàng khống chế cảm xúc của một người, khiến họ rơi vào bi thương cực độ hoặc phẫn nộ cực độ, biến hóa tâm mà từ đó điều khiển sinh tử đối phương. Ngoại trừ những năng lực đã có thì lần này đột phá lên cảnh giới Miên Vu, Viên Minh cũng có một năng lực mới gọi là ác mộng. Năng lực này có phạm vi rất lớn, có thể cưỡng ép người trong phạm vi thần thức của hắn lâm vào ngủ say, chỉ cần hồn lực yếu hơn hắn sẽ không cách nào may mắn thoát khỏi. Ác mộng còn gợi lên những ký ức đáng sợ hãi nhất ở bên trong nội tâm của người ta, biến nó thành một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Người rơi vào trong ác mộng này sẽ không ngừng bị nỗi sợ hãi tra tấn, cho đến khi không thể nào tự kiềm chế, cuối cùng thậm chí sẽ sợ hãi mà chết. Không như các nguyện thuật khác, năng lực chế tạo của ác mộng là ác mộng không hoàn toàn do Viên Minh tự dựng lên. Bởi vậy dù Viên Minh vẫn chưa từng biết nỗi sợ hãi của đối phương là gì, thì nó vẫn hiện ra trong cơn ác mộng. Uy lực của ác mộng cực kỳ lớn, tiêu hao hồn lực cũng không bình thường. Càng kéo nhiều người vào ác mộng thì càng tiêu hao nhiều hồn lực, nên không thể lạm dụng được. Sau đó hắn bèn thỉnh giáo Tịch Ảnh vài tâm đắc về cảnh giới Miên Vu, rồi hai người bắt đầu tự mình bế quan tiếp tục tu luyện. Chương 567, trùng kích Nguyên Anh. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 8-9 năm. Trong không gian Thao Thiên Đỉnh, Bất tử thụ lại cao lớn hơn không ít, cành lá xum xuê đã bao phủ gần như toàn bộ tế đàn. Thân thể của Viên Minh vẫn còn bị khảm ở bên trong bất tử thụ, toàn thân lượn lờ ánh sáng xanh vô cùng chói mắt. Hắn bỗng mở to hai mắt, lóe lên hai tia sáng kinh người, như thể hai tia chớp giữa đêm tối. Không uổng công ca tu luyện, cuối cùng cũng đã có thể đạt tới kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Viên Minh vui vẻ nói, hắn đã sớm dùng hết lượng huyết nguyên lực ở bên trong tu la phệ huyết đồ, mà thực lực của đám người huyễn linh tử cũng có hạn, chưa kể tốc độ của dòng chảy thời gian bên ngoài mới chỉ trôi qua có 8-9 ngày, khác biệt với bên trong bí cảnh tiếng nguyệt động. Bọn họ mới chỉ đánh giết được mấy con yêu thú cấp 3 đủ để cung cấp cho bất tử thụ mà thôi, cho nên thể tu của hắn không có thay đổi gì, vẫn chỉ là tiên thiên chi thể trung kỳ. Bởi thiếu khí huyết lực nên cầu mang linh quyết cũng tiến triển chậm chạp, chỉ dừng lại ở tầng thứ 3. Về hồn tu, nhờ có đám tu sĩ nguyên anh như Bạch Lân Thượng Nhân, Hắc Trúc Tẩu cung cấp nguyện lực nên cũng có chút tiến cảnh, chỉ là cách miên vu trung kỳ khá xa. Ngược lại thì phân hồn thứ nhất lại có thay đổi đáng kể. Chủ hồn của hắn đột phá miên vu, phân hồn thứ nhất cũng mơ mơ hồ hồ, có dấu hiệu phá quan. Chẳng qua Viên Minh cũng không để ý nhiều tới hồn tu và thể tu, vì hơn nửa tâm tư của hắn đã dùng để tu luyện cửu nguyên quyết. Viên Minh thu liễm pháp lực, vẻ mặt trầm ngâm. Hiện tại cách kỳ hạn 30 năm mà khi linh hắc bạch đưa ra chỉ còn chừng vài tháng, biết cảnh tuyết nguyệt động an ổn yên bình, thiên địa linh khí bề trong thao thiên đỉnh càng thêm đồng đậm, lại thời điểm tốt để trùng kích nguyên anh. Tuy rằng hơi gấp gáp, nhưng Tịch Ảnh đã luyện cho hắn một viên ngũ hành ngưng anh đan, tu thành tầng thứ 3 của công bằng linh quyết, thì linh căn của hắn cũng đã có thể so sánh với song linh căn, tỷ lệ thành công khá lớn. Nếu hắn may mắn thành công, sẽ có thêm vài phần nắm chắc đối phó với bất tử thụ yêu. Vừa nghĩ đến đây, Viên Minh lại nhắm mắt vận chuyển quyền nguyên quyết. Sau nửa tháng, hắn đã chuẩn bị thành công tất cả, chỉ còn phân hồn thứ 3 dùng để tiến giai nguyên anh còn ở bên ngoài, cần triệu hoán trở về. Viên Minh điều khiển một nhánh bất tử thụ rủ xuống, chạm tới bạch ngọc lên đài. Hiện tại hắn đã dung hợp với bất tử thụ thành một thể, nhánh cây của bất tử thụ chạm vào bạch ngọc lên đài cũng có hiệu quả tương tự khi hắn ngồi lên vậy. Trường Thanh Đảo, Đông Hải là một hòn đảo cấp 3. Đông Hải trong khoảng thời gian này chìm trong rối loạn và chiến hỏa, nhưng vẫn chưa lan tới những hòn đảo nhỏ không đáng chú ý. Chẳng qua vì phần yên bình hiếm có này, đã có không ít tu sĩ cùng với phàm nhân ở các hòn đảo cấp thấp nhào nhào đến đây nhằm tránh né tai họa. Bởi vậy mà mấy hòn đảo nhỏ ở gần Trường Thanh Đảo đã tạm thời náo nhiệt hẳn lên. Trong cổ trấn, Tạc Khinh Nguy ngồi ngay mắn trong tịnh thất. Trước mặt ông ta là một nam tử tráng niên mặc y phục hoa quý, đang thấp giọng bẩm báo. Tiểu nhân đã an bài nhân thủ trà trộn vào bên trong đám người phạm nhân tới đây tránh nạn. Đoán chừng không bao lâu nữa có thể khiến cho bọn họ trở thành tín đồ của Minh Nguyệt Thần Đại Nhân. Nam tử tráng niên này cung kính nói. Tạc Khinh Nguy gật đầu. Ông ta là phân hồn của Viên Minh, cho nên hoàn toàn không có nhu cầu gia tăng thực lực của bản thân, mà chỉ đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ an nguy của phụ mẫu Viên Minh. Hiện tại phàm nhân ở trên Trường Thanh Đảo này đều đang dần chuyển thành tín đồ của Minh Nguyệt Thần, nô bộc ở dưới trướng tu sĩ trên đảo cũng phần lớn là tai mắt của ông ta. Ông ta không cần những người này làm việc gì, chỉ cần khi gặp tình huống đột phá, đặc biệt dính tới an nguy của cổ trấn, thì nhất định phải cầu nguyện với Nguyên Nguyệt Thần là được. Như vậy Viên Minh có thể thông qua Thao Thiên Đỉnh mà hằng lâm, dù cách xa bao nhiêu cũng có thể bảo hộ phụ mẫu của hắn an toàn. Nam tử ở trước mặt Tạ Khinh Huy là trưởng trấn của cổ trấn, cũng bị hắn tự tay sửa lại ký ức trở thành tín đồ của Minh Nguyệt Thần, phụ trách quản lý toàn bộ sự vụ giáo đồ ở trên hòn đảo này. Chẳng qua Tạ Khinh Huy không gọi y đến, chỉ để báo cáo tình huống. Người làm rất tốt, Minh Nguyệt Thần đã quyết định đích thân ban thưởng, hãy nhắm mắt cầu nguyện đi. Tạ Khinh Huy nói. Nam tử tráng niên mừng rỡ bèn quỳ mọp xuống đất, bắt đầu cầu nguyện Minh Nguyệt Thần. Rất nhanh, một đạo thần thức cường hoành bao phủ xuống, Tạ Khinh Huy cũng lập tức đứng lên, chắp tay lên bầu trời. Sau đó, hư ảnh cánh cửa hai màu vàng bạc xuất hiện trong tịnh thất, chính là triệu hoán quang môn. Phần hồn tư bà từ trong cơ thể Tạ Khinh Huy bay ra, tiến vào bên trong cánh cửa ánh sáng. Trong khoảnh khắc sau đã xuất hiện ở bên trong không gian Thao Thiên Đỉnh. Từ khi có không gian lực tiếp dẫn, Viên Minh vẫn thử dùng năng lực pháp trận màu vàng bạc của Thao Thiên Đỉnh tiếp dẫn vật phẩm, nên đã có hiểu biết rõ ràng rất nhiều. Không chỉ vật phẩm mà hồn thể cũng có thể thông qua pháp trận ở không gian Thao Thiên Đỉnh truyền tống qua lại được. Đáng tiếc là người sống lại không thể qua lại. Pháp trận màu vàng bạc của tế đàn cực kỳ bài xích vật sống, dù là một ít yêu thú cấp 1 cũng không được, nếu có truyền tống đi cũng chỉ khiến cho nó chết mà thôi. Viên Minh gật đầu hài lòng, đưa phân hồn thứ hai rót vào trong cơ thể của Tạ Khinh Huy, khống chế phân thân này. Hắn không thể bỏ qua an nguy của phụ mẫu, cho nên Tạ Khinh Huy phải ở lại Trường Thanh Đảo. Sau khi bày ra thêm một bình đan dược, cái cửa ánh sáng tiêu tán đi, Tạ Khinh Huy lại nói, mở mắt đi, niệm tình ngươi làm việc lao khổ, Minh Nguyệt Thần đặc biệt ban thưởng cho ngươi một bình thần đan có thể khiến làn lạnh xương cốt, ngươi cần tận tâm làm việc, chớ cô phụ Minh Nguyệt Thần. Trong Thảo Thiên Đỉnh, Viên Minh thu phân hồn thứ ba lại, tiếp tục chuyên tâm bế quan, chuẩn bị trùng kích Nguyên Anh. Vài ngày sau, Viên Minh ngồi đối diện với phân hồn thứ ba, đã điều chỉnh tinh khí thần hoàn toàn tốt nhất, bắt đầu trùng kích Nguyên Anh. Tề Cảnh cũng ngừng tu luyện ở bên cạnh hộ pháp cho Viên Minh. 10 năm khổ tu, tu vi của Tịch Ảnh không tăng lên bao nhiêu, pháp lực vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ, hồn tu cũng không có tiến triển lớn, không rõ ràng bận rộn chuyện gì. Hồn tu kết đan không giống như pháp tu thông thường, như Tịch Ảnh lúc trước phải dựa vào một bí thuật kết đan mang tên thần khí giao dùng pháp, mà Viên Minh thì dùng nửa sau của bí quyết liệt hồn hợp đan quyết. Tạm thời cũng được rồi. Viên Minh nhắm hai mắt lại, miệng nói thầm. Phần hồn thứ ba ngồi ở trước mặt hắn đã giao hai tay vào bày ra một bộ thủ thế kỳ quái, còn bản thể Viên Minh thì đang vận chuyển nửa sau của liệt hồn hợp đan quyết. Tiếp đó, Viên Minh lập tức cảm thấy kim đan sinh ra cảm giác trống rỗng, đồng thời từ đó truyền ra một lực hút muốn kéo thần hồn của hắn ra khỏi thức hải. Đúng lúc này, phân hồn thứ ba trước mặt của hắn đã biến thành một luồng sáng chui vào trong đan điền của hắn trước, hòa cùng một thể với kim đan. Cảm giác trống rỗng trong khoảnh khắc biến mất, kim đan của Viên Minh bắt đầu biến hóa thêm một bước. Trên đỉnh đầu của Viên Minh lóe lên một dải tinh quang, lấp kín toàn bộ không gian bên trong. Linh quang nhanh chóng dung hợp lại với nhau, chỉ qua vài nhịp thở đã ngưng tụ thành một dải hào quang ngũ sắc, một đường kéo dài đến vô đỉnh. Không khí trong Thao Thiên Đỉnh cũng theo đó mà ngưng động lại, vô số linh quang hội tụ tới bao phủ toàn bộ đám người Viên Minh. Đột nhiên thiên địa linh khí rót vào bên trong người hắn, trùng kích vào kim đan ở trong đan điền. Cứ như thế suốt một tháng trôi qua, bây giờ kim đan của Viên Minh đã hoàn toàn trong suốt, giống như lưu ly có thể nhìn xuyên thấu từ bên ngoài, thấy được một tiểu nhân có ngoại hình như hài tử, gương mặt lại không có khác gì Viên Minh chút nào. Tựa như cảm ứng được kim đan có biến hóa, hắn thầm mừng rỡ, tiếp đó dẫn thiên địa linh khí trùng kích vào. Ngay lúc này, trong thiên địa linh khí tụ tập lại, đột nhiên xuất hiện hai luồng ánh sáng một vàng một bạc, tản mát ra khí tức chí âm chí dương, như thể hai tia lôi điện bổ vào kim đan của hắn. Viên Minh há miệng phun ra một ngụm máu tươi, kim đan trong suốt bỗng hiện lên một vết nứt, khí tức toàn thân cũng trở nên uể oải. Trong thân thể của hắn còn có những tia sớp màu vàng kim nhỏ bé cũng ngừng lập lòe, nhảy nhót tùy ý tàn phá cơ thể. Thần hồn của hắn cũng chấn động mạnh, cũng bị vô số ánh sáng màu bạc nhảy nhót phá hủy gần như sụp đổ. Có chuyện gì vậy? Viên Minh không chịu nổi, vội thúc giục. Tu La Phệ Huyết Đồ, một luồng khí huyết nồng đậm lập tức tràn vào trong cơ thể của hắn, giúp tu bổ phần nội tạng bị tổn thương. Đây là phần huyết nguyên lực tinh thuần cuối cùng mà hắn có được để lại đột phá Nguyên Anh. Bên trong Bạch Ngọc Liên Đài có chuyển ra một luồng nguyện lực tinh thuần giúp phần thần hồn bị thương của hắn khôi phục lại, nhưng dị biến không để cho hắn có cơ hội thở dốc. Mấy nhịp thở sau lại có 8 tia sáng vàng bạc lần lượt bổ xuống, khiến thân thể của Viên Minh trở nên thuần túy, thần hồn run rẩy, sinh cơ yếu đi. Không cần kinh hoàng, đây là lực lượng âm dương khảo nghiệm ngươi. Ngươi có thể chất thất linh căn, tiến ra Nguyên Anh có khó khăn hơn cả ta. Chẳng qua một khi kết anh thành công, thì thần thông sẽ càng cao minh hơn nhiều. Tiếng của Tịch Ảnh vang lên. Viên Minh hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển Cửu Nguyên Quyết và Minh Nguyệt Quyết, dốc sức ổn định thân thể và thần hồn. Chỉ cần cố gắng gượng qua lần này, hắn nắm chắc 9 phần là đột phá thành công lên Nguyên Anh. Nhưng mà 9 tia sét âm dương liên tục đánh xuống, khiến cho thần hồn của hắn bị thương quá nặng. Nếu căn cơ của hắn không vững chắc, thần hồn không có nguyện lực bảo hộ thì đã sớm bị trọng thương té ngã rồi. Đúng lúc này, bất tử thụ sau lưng Viên Minh đột nhiên chấn động, truyền tới một nguồn sinh cơ đặc hữu của bất tử thụ. Bất tử thụ chính là linh chủng của trời đất. Nguồn sinh cơ này cực kỳ tàn phá, với những tổn thương về cả mặt nhục thân lẫn thần hồn, cho nên tình hình của Viên Minh cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Thần hồn của hắn cũng nhanh chóng được ổn định lại, Nhục thân bị tàn phá cũng nhanh chóng xuất hiện một luồng sinh cơ nồng đậm, cấp tốc tu bổ thương thế. Tốt! Viên Minh mừng rỡ, lấy ra một viên đan dược ngũ sắc được chuẩn bị từ trước, rồi bỏ vào trong miệng. Cuối cùng cũng đến lúc ngũ hành ngưng ảnh đan do tịch ảnh luyện chế phát huy ra tác dụng. Đan dược dựa vào bụng lập tức hóa thành linh quang ngũ sắc tràn vào bên trong đan điền, bao phủ toàn bộ kim đan trong suốt, rồi thẩm thấu hòa cùng một thể với kim đan. Kim linh quang ngũ sắc biến mất, nguyên anh trong kim đan đã trở nên sống động như thật, mà vỏ ngoài của kim đan cũng đã tràn đầy vết nứt. Trên người Viên Minh cũng nổi lên luồng ánh sáng ngũ sắc đan xen, xanh, lục, lam, đỏ, vàng, lại thêm hai màu vàng bạc xen lẫn ở bên trong, rồi bao phủ toàn bộ thân thể của hắn. Thiên địa linh khí ở bên trong không gian Thao Thiên Đỉnh cũng hội tụ tới, hình thành lên vòng xoáy linh khí u u chuyển động, dị tượng còn to lớn hơn so với lúc tịch ảnh đột phá nữa. Chương 568, kết anh xuất động. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại qua một tháng. Một âm thanh vỏ trứng nứt vỡ thanh thúy vang vọng trời đất. Hào quang ở trên người Viên Minh nhanh chóng co vào, ngưng tụ thành một cái phễu, thu nạp linh khí trong Thao Thiên Đỉnh vào thể nội. Nhưng cùng lúc đó, Viên Minh tựa như lâm vào trong hoảng hốt, hai mắt không khỏi nhắm lại, tựa như muốn ngủ thiếp. Đây là tâm ma kiếp mà lúc trước đột phá nguyên anh cần phải trải qua. Chỉ là lúc Viên Minh tiến dài miền bù đã trải qua khó khăn tâm ma quyết, hiện tại hai lần độ kiếp không gặp quá khó. Thiên địa linh khí cuồn cuộn hội tụ tới, một tia linh khí cuối cùng tràn vào thể nội. Viên Minh đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang khiếp người bắn ra ngoài. Tiếp theo hắn đột nhiên vừa ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, âm thanh tựa như long ngâm hổ khiếu, chấn động xương trắng chung quanh rung động, sau đó cuốn ngược lại nhanh chóng thối lui. Mà nương theo tiếng thét dài, một đạo quang ảnh trăm trượng xuất hiện trên đỉnh đầu của Viên Minh. Thân ảnh có linh quang bảy màu vần quanh, uy nghiêm hùng vĩ tựa như thần minh, làm người ta không thể nhịn được mà muốn cúng bái. Nhưng rất nhanh quang ảnh tiêu tán, một lần nữa hóa thành nguyên anh chui vào thể nội của hắn. Rất tốt, chúc mừng thành công kết anh. Tây Cảnh thấy đã kết thúc đột phá, chân thành chắp tay chúc mừng. Cầu mang linh quyết của nàng chỉ cần liên hệ pháp lực ngũ hành tạo hóa thụ là được, trong không gian Thao Thiên Đỉnh có thể hành động tự nhiên, không giống như Viên Minh bị khốn ở trong bất tử thụ hành động khó khăn. Viên Minh cũng lấy lại tinh thần, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Nói thật ra hắn không ôm hy vọng quá lớn lần này đột phá thành công, không ngờ nhất cử mà thành. Cũng may được người chỉ điểm và có ngũ hành ngưng anh đan, nếu không ta tuyệt đối rất khó thành công. Viên Minh cảm ơn, ánh mắt bình tĩnh nhìn sâu lưng một chút. Lần này kết anh, trợ giúp lớn nhất vẫn là bất tử thụ phía sau. Nếu không phải cô sinh cơ của bất tử thụ kia kịp thời truyền đến, lần này đột phá đại khái sẽ thất bại. Tề Cảnh nhìn Viên Minh, trong bụng có chút ảm đạm. Ban đầu ở Nam Cương, ngẫu nhiên gặp thiếu niên thú nô, hiện tại đã trưởng thành thành đại năng nguyên anh kỳ. Lấy thủ đoạn của người này, sau này có thể đột phá thiên địa rộng lớn, mặc người ngao du. Nàng mở miệng nói, ngươi đừng trêu ghẹo ta. Cho dù lúc trước bước vào nguyên anh thì ta vẫn phải nối liền cùng một chỗ với bất tử thụ, không di động được, mà phía ngoài vẫn còn có bất tử thụ khác nhìn chằm chằm, như thế nào mà mặc ta ngao du chứ? Viên Minh cười khổ, nói thì nói thế, chứ chẳng qua hiện giờ ở Vân Hoang miền vù chống lại như người, lại là nguyên anh có thể đếm trên đầu ngón tay, mặc dù còn có chút chênh lệch với ta, nhưng ta cho phép người tự ngạo lên một lần. Tề Cảnh chống mạnh uyển chuyển cười nói. Viên Minh nhìn bộ dáng hoạt bát này của nàng không khỏi bật cười vài tiếng. Hai người nói chuyện một hồi, sau đó Viên Minh nhìn chung quanh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ta tấn thăng nguyên anh trong Thao Thiên Đỉnh lại còn có biến hóa. So với lúc kết đan, hiện tại không gian trong Thao Thiên Đỉnh lớn tới gấp 2-3 lần, xương trắng bao phủ bốn phía cũng thối lui xa hơn, lộ ra càng nhiều loãn ngọc gạch đá xếp ở trên mặt đất. Vực sâu vết kiếm kia hiện lộ ra càng nhiều, nhưng vẫn không hiện ra toàn cảnh. Chỉ là không gian lớn thêm một ít, cũng không có bao nhiêu biến hóa đặc biệt. Tịch Ảnh nhìn chung quanh rồi nói, ừ, thế nhưng mỗi lần đột phá cảnh giới pháp tu, Thao Thiên Đỉnh đều có thay đổi mới, có lẽ đến phản hư, tình huống sẽ khác. Viên Minh ngược lại nhìn rất thoáng, Tịch Ảnh nói chuyện phiếm với hắn một hồi, sau đó tiến về bế quan. Mà Viên Minh sau khi củng cố cảnh giới, thử dùng tu vi nguyên anh thúc đẩy pháp bảo. Những pháp bảo thu được ở cảnh giới kết đan thì uy lực không có nhiều biến hóa. Nhưng mà linh bảo phòng chế như Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, Hàn Nguyệt Giới và Tu La Phệ Huyết Đồ là linh bảo chân chính, dưới sự thôi thúc của hắn ngược lại uy năng tăng nhiều. Mà pháp bảo Bản Mệnh Diệt Hồn Kiếm của hắn thì càng không cần phải nói. Vẹn mình cảm giác được, lấy tu vi hiện tại, thôi động ba đạo phù văn thần dị phía trên, có thể phát huy ra hiệu quả, sợ rằng vượt xa tưởng tượng. Chẳng qua hiện giờ, hắn còn không có đối tượng để thử tay nghề, bởi vậy chỉ có thể đơn giản thử sơ một phen, sau đó dừng tay. Đúng rồi, đột phá nguyên anh, thần hồn lực của ta lại tiến nhanh, chẳng biết hiện tại dung hợp với nguyện lực Bạch Ngọc Liên Đài, hồn lực có thể đạt tới trình độ nào. Vẹn mình nghĩ tới một chuyện. Trong lòng bàn tay mọc ra một dãy bất tử thụ thô to rơi vào trên Bạch Ngọc Liên Đài. Những tiếng ầm ầm vang vọng trong đài sen, nguyện lực phun trào ra rót vào thần hồn thức hải của hắn. Hồn lực của hắn tăng vọt, rất nhanh đạt tới Miên Vu đỉnh phong, nhưng lại không dừng lại, tiếp tục tăng vọt. Chẳng lẽ sẽ đạt tới cảnh giới Ngôn Vu? Viên Minh đại hỉ, ngưng thần vận chuyển Minh Nguyệt Quyết. Hồn lực của hắn tiếp tục tăng lên, sau một lát mới dừng lại. Một cỗ hồn lực to lớn dũng động trong thức hải của hắn, cường đại gấp bội Miên Vu đỉnh phong, mà hồn lực không còn hình thái nhẹ nhàng, dị thường ngưng thực, ẩn ẩn ngưng tụ thành chất lỏng. Hồn lực hóa lỏng, đây là tiêu chí của Ngôn Vu, đáng tiếc không hoàn toàn hóa lỏng, chỉ có thể coi là nửa bước Ngôn Vu. Viên Minh vui vẻ nói, hắn mở hai tay ra, hô hấp thật sâu. Bước vào tu tiên giới đến nay, lần đầu hắn nắm giữ được lực lượng cường đại như thế, như thể thần chỉ chúa tể ngàn vạn sinh linh. Mặc kệ Tịch Ảnh hay là những người khác trong Tuyết Nguyệt Động, chỉ cần mình muốn đưa tay là có thể diệt. Đây chính là cảm giác Ngôn Vu, một lời định sinh tử. Viên Minh cảm thán, Tịch Ảnh bỗng nhiên mở to mắt nhìn lại Viên Minh. Cảm nhận được dao động hồn lực dọa người ở trên thân Viên Minh, trên mặt của Tịch Ảnh vốn bình thản lộ ra vẻ kinh ngạc. Người đạt tới cảnh giới Ngôn Vu, không đúng, còn chưa phải Ngôn Vu, chỉ là nửa bước Ngôn Vu. Không sai, dựa vào nguyện lực trong Thao Thiên Đỉnh, may mắn đạt tới mà thôi. Viên Minh thu hồi dễ bất tử thụ ở trong bàn tay, trình độ hồn lực hạ xuống cảnh giới Miên Vu. Trên mặt hắn lộ ra một tia dã rời, lực lượng nửa bước Nguyên Vu quá mức khổng lồ, hồn lực của hắn mặc dù đột phá Miên Vu, phương diện pháp tu cũng tiến giai Nguyên Anh, vẫn cảm thấy không chịu đựng nổi. Cho dù là nửa bước Ngôn Vu cũng rất đáng sợ, người có được lực lượng bực này, chúng ta đối phó bất tử thụ càng thêm nắm chắc hơn. Tịch Ảnh vui vẻ nói, Viên Minh cũng cao hứng. Tịch Ảnh chỉ điểm hắn một chút yếu điểm ở cảnh giới Ngôn Vu, hai người lại một lần nữa tiến vào tu hành. 2 tháng sau, trong Tế Nguyệt Động, hai đạo linh quang từ Hắc Bạch Thái Dương bắn ra, hợp lại thấy thân ảnh của Hắc Bạch Khí Linh. Sau khi nó hiện thân, bên cạnh lại có thêm hai đạo quang mang lóe lên, là Huyết Yến đảo chủ Tu La Tề cùng với Ô Lỗ đồng thời xuất hiện, đi theo sau lưng Khí Linh. Ba người chẳng biết đã đi nơi nào, tu vi Ô Lỗ và La Tề so với lúc trước tiến vào Tế Nguyệt Động tăng lên không ít. Ô Lỗ đã bước vào kết đan hậu kỳ, mà La Tề thì càng đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Chư vị, thời gian ước định đã đến, kính xin mau tới đây gặp mặt. Khí Linh cao giọng nói, âm thanh truyền khắp Tế Nguyệt Động. Chỉ giây lát sau, mấy đạo lưu quang từ các phương hướng Tế Nguyệt Động lần lượt bay tới, rơi xuống trước người Hắc Bạch Khí Linh. Tới đầu tiên chính là đoàn người Lộng Chiêu Tán Minh. So với lúc trước, tu vi của bọn họ không có biến hóa quá nhiều, tối đa cũng chỉ là pháp lực ngưng thực hơn không ít mà thôi. Ở giữa đoàn người, Băng Ly và Lan Tiêu trông thấy Huyết Yến đảo chủ La Tể bước vào Nguyên Anh trung kỳ, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc và hâm mộ. Cả hai bị vây ở Nguyên Anh sơ kỳ trong thời gian cũng không ngắn, nhưng vẫn luôn không thể đột phá được. La Tể lúc trước mặc dù tu vi giống cả hai, nhưng thực lực vẫn kém hơn một chút. Hiện tại có được cơ duyên, ngược lại vượt qua bọn họ, điều này không khiến cả hai hâm mộ sao được. Nhưng rất nhanh, đoàn người Minh Không Nữ Vương đến, Băng Ly và Lan Tiêu càng thêm kinh ngạc. Chỉ thấy trong ba người, Bạch Lân Thượng Nhân đứng đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt nhìn những thản nhiên, kỳ thực tươi cười đắc ý. Gã xác thực có tư cách kiêu ngạo, dù sao hiện tại đã là một vị Nguyên Anh trung kỳ. Mấy vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ánh mắt của Bạch Lân Thượng Nhân đảo qua đám người, Băng Ly và Lan Tiêu quay đầu sang chỗ khác không cố ý trả lời, mà Nguyên Vô Cực thì ngay cả ánh mắt cũng không di động qua một chút, từ đầu đến cuối mặt không cảm xúc. Ngược lại là Huyết Giới Tôn Giả, ánh mắt đảo qua người Bạch Lân Thượng Nhân một lát, bỗng liếm liếm đầu lưỡi. Nghe nói máu rắn đại bổ, chẳng biết Bạch Lân người có nguyện ý chia một chút cho ta nếm thử không? Vậy phải xem vào người có bản lĩnh tới lấy không? Bạch Lân cười một tiếng nói. Trong lúc nhất thời, bầu không khí giữa cả hai dương cung bạt kiếm. Thế nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước mắt vẫn còn hắc bạch khí lình đứng đó. Bọn họ ngược lại, ai cũng không dám động thủ. Một lúc lâu, mấy người hắc trúc tàu, long trùng cũng bay tới. Tu vi của bọn họ không có biến hóa quá nhiều. Đám người gần như đến đông đủ, nhưng Viên Minh và Tịch Ảnh thì lại chậm chạp không hiện thân. Họ chờ trong giây lát. Thấy trên mặt đất, ở trước mặt bỗng nhiên chui ra một thiếu nữ, dáng người nhỏ bé, tịnh lệ. Ở đây phần lớn là Nguyên Anh, nhìn ra chân thiên của nàng ta có cuốn yêu khí. Ô Lỗ cũng nhận ra nàng là linh thú Hoa Chi của Viên Minh, nên đoạt trước mở miệng hỏi thăm. Hoa Chi, Viên đạo hữu sao còn chưa tới? Hoa Chi gãi đầu một cái, lộ ra vẻ dầu dĩ. Ta cũng không biết. Mấy năm trước thần sứ bảo ta tự mình tu luyện, về sau vẫn không gặp mặt. Ta còn tưởng rằng có thể ở chỗ này gặp lại ngài ấy. Nghe vậy, thần sắc của đám người khác nhau. Hoa Chi đã đạt tới linh khu cấp 4. Chính bọn họ sẽ không tùy ý vứt bỏ. Uống chi vật này còn là người hầu của Minh Nguyệt Thần. Viên Minh là thần sứ, lại mấy năm chưa từng gặp mặt. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Có lẽ ngại Viên Minh là thần sứ Minh Nguyệt Thần, đám người cũng không hỏi nhiều. Về phần Hoa Chi là một linh thú, tại sao lại một mình xuất hiện? Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng trước mắt cũng không phải là đại sự gì cần thảo luận. Mà đúng lúc này, Hắc Bạch Khí Linh bỗng nhiên mở miệng nói: "Thời gian không còn sớm, các ngươi nên rời Tế Nguyệt Động, ai không đến cũng không cần chờ nữa." Hắc Trúc Tẩu do dự một chút, bỗng nhiên chắp tay: "Tiền bối, Tế Nguyệt Động là do người trưởng quản, không biết có thể nói cho chúng ta biết hai người Viên Minh đang ở chỗ nào không?" "Bọn họ không còn trong động." Hắc Bạch Khí Linh không giấu giếm nói. Mọi người đều giật mình. Vạn Hoa Cô lập tức hỏi: "Vậy bọn họ đã đi đâu? Đã tìm được biện pháp rời đi?" "Ta chỉ phụ trách che chở các ngươi 30 năm. Trong thời gian này xảy ra chuyện gì ta không quan tâm. Nhưng vấn đề này cũng không liên quan tới ta." Hắc Bạch Khí Linh lắc đầu. Đám người Hắc Trúc Tàu nhìn nhau, sắc mặt đều trầm xuống. Hết chương 568. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.